Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 1. Tôi là một nữ sinh cấp 3. Tôi không xinh đẹp, nhưng mọi người thường hay nói tôi dễ thương và lạc quan. Chắc có lẽ là như vậy. Bản tính tôi sinh ra không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ba mẹ tôi thôi. Nhà tôi không giàu lắm, nhưng không đến nỗi là thiếu cái ăn. Gia đình tôi có thể nói là hạnh phúc, chỉ trừ việc ba tôi hay nhậu và thằng em trai tôi hay gây hấn với tôi. Tôi học lớp 11, ở trường tôi cũng khá nổi tiếng. Trong trường thầy cô nào cũng biết tôi cả, kể cả những người hay dạy tôi và những người tôi không học. Vì sao ư? Nếu tính đến lớp 11 thì tôi làm lớp trưởng được 11 năm. Và năm nay tôi chỉ huy một lũ sặc cỏ trong trường. Lớp 11A2 với ông thầy chủ nhiệm cũng khác tiếng trong trường. Tôi học cũng bình thường, đủ điểm để nhận thưởng ở mỗi học kỳ. Tôi quậy phá cũng thuộc dạng tốt trong lớp, nhưng chưa bao giờ đến tay ba mẹ tôi vì điều gì cả. Vì thầy chủ nhiệm tôi rất thương tôi, và tôi thường rất hay nịnh bợ những người khác. Tôi là ai ư? Lê Nguyễn Tịnh Nghi. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 2. Ngày đầu tiên nhận lớp và nhận giáo viên chủ nhiệm, tôi cùng với một trong những đứa bạn thân chí cốt cùng nhau đi. Chẳng là nhà tôi và nó sát vách nhau, và chúng tôi học chung lớp với nhau, lớp 11A2. Lớp tôi năm nay không nhiều lắm, chắc khoảng 10 đứa, sĩ số lớp 42, vẫn là những đứa bạn của tôi từ lớp 10 chuyển lên, và một số đứa được cho là học được chuyển tới. Nhìn mặt thôi thì cũng tạm chấp nhận được. Thầy chủ nhiệm lớp tôi là Mr. Trần Văn Dụ. Ông thầy dạy hóa hồi lớp 10. Công việc đầu tiên là điểm danh, rượu cả, chẳng thiếu ai. Tiếp theo là việc xếp chỗ. Tôi chẳng mong đâu, vì tôi đã xếp chỗ ngồi cho đám bạn thân của tôi rồi. Ngồi gần tôi và theo nhãn thần của tôi thì như thế là được rồi. Không còn đó thầy ơi, ngồi vậy là được rồi. Tôi ý ới. Ý mày, tao là thầy hay mày là thầy? Ông chửi lại tôi đấy. Hít, không lẽ quên hết tình cảm thầy trò năm xưa rồi sao? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì tôi ngồi ở bàn chót của tổ 1 và không ngồi chung với ai cả. Nản thế. Thầy, em bị còn, mà sao thầy đối xử với em như thế hả? Tôi lại than thở. Vậy mày chuyển lên đây ngồi, mất công mày lại than tao chèn ép mày. Ông cười điểu. Thật hả thầy? Chỗ nào thầy? Tôi hớn hở ra mặt, chuẩn bị xách cặp chuyển chỗ, nhưng... Trên đây này, ông chỉ vào cái bàn của giáo viên. Cả lớp cười ầm lên. Quê thế? Thầy chơi em hả? Tôi cáo. Mày nói tội nghiệp tao mày, ai dám chơi mày đâu? Cả lớp lại được dịp cười ồ lên. Cứ như thế, tôi nhiều phen cãi lại ông thầy cho nhiều đứa mới chuyển đến một lần mở rộng tầm mắt. Thầy giỡn hoài nha. Thầy Tuấn phân cho Ngọc Anh làm lớp trưởng rồi, sao giờ thầy kêu em làm? Tôi cãi lại. Tao làm chủ nhiệm hay thầy Tuấn làm chủ nhiệm hả? Thầy, mày còn biết vậy hả? Nãy giờ tao nói cái gì mày cũng cãi lại là sao? Em có cãi đâu, em góp ý cho thầy thôi mà. Tôi lại cãi. Mày cãi nữa không? Mai mời phụ huynh nghe chưa? Đe dọa à? Do thì sợ thôi. Thì thôi, dù sao em làm lớp trưởng cũng được. Tôi làm lớp trưởng kiêm phó bí thư của lớp. Nhờ tính sàng manh của tôi mà tuần nào lớp tôi cũng được đứng hạng nhất nhì trong trường. Tôi hay đi định bợ những thầy cô làm bên đoàn. Nhiều khi sổ điểm xếp hạng cho tôi tổng kết nên tôi ăn gian. Nhiều khi canh văn phòng đoàn không có ai, tôi xuống xóa bớt tội của mấy đứa trong lớp. Và một phần cũng nhờ Mr. Dụ là phó hiệu trưởng nên ít ai dám đụng vô lắm. Học kỳ đó lớp chúng tôi được thưởng một chai, gồm góp tiền quỹ lớp và tiền Mr. Dụ quyên góp. Chúng tôi có một chầu hành tráng tại lão cây me. Tôi là người đến trễ vì hết lời xin xỏ ba mẹ tôi mới cho tôi đi. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 3. Rầm, má ơi đau quá. Má nó, thằng nào con nào đi không có mắt hả? Tôi cáo kỉnh, tính tôi là như vậy mà. Cái con này láo nhờ. Mày không biết nhìn coi mày đụng với ai này. Giọng của một thằng Bắc Kỳ ré lên. Tôi nói chưa nhỉ? Tôi ghét Bắc Kỳ, mặc dù mẹ tôi là Bắc Kỳ và tôi là Bắc Kỳ Lai. Tôi ngước lên nhìn trời. Ôi, ông trời ơi, gần chục tên con trai đang đứng trước mặt tôi. Vậy ai là người đụng trúng tôi đây? Tôi cũng đang tự hỏi coi, ai đụng trúng tôi này? Tôi là Mặt Ngu. Xin hỏi ai vậy? Mẹ cái con này, mày đụng trúng đại ca tao không ao xin lỗi, mà còn nói cái giọng đó hả? Muốn ăn đòn không? Im đi, kêu đứa khác nói chuyện đi. Chú nói chuyện mất công con căng tai ra nghe mà không hiểu gì hết. Tên Bắc Kỳ tính hành xử tôi, thì tên con trai bên cạnh hắn ngăn lại. Là tôi, một tên con trai giọng nam, giọng hay lắm nha, ấm lắm, hàng đứng trước mặt tôi, cao hơn tôi một cái đầu, đẹp trai và lạnh lùng, đúng kiểu mà tôi thích rồi. Vậy à, thì ra anh đụng trúng tôi, mau xin lỗi đi, tôi không tính toán. Tôi nói giọng trêu tức. Cái con nhỏ này, mày không biết đại ca tao là ai à? Đại ca tao là... Tên Bắc Kỳ là bị tên đó chặn họng lại, chỉ bằng quơ một cái tay. Em ước mơ được làm siêu nhân, làm siêu nhân. Em ước mơ được làm siêu nhân mà quần chip bay vòng vòng. Ôi trời ơi, xấu hổ thế không biết. Giờ phút này mà cái nhạc chuông đó lại reo lên nữa chứ. Thử hỏi ông trời có cái lỗ nào cho tôi chui xuống không? Nghe, tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời điện thoại, trong khi lũ khỉ kia cười khả ố. Trừ cái tên mà bị tôi đụng trúng, vẫn nhìn tôi chằm chằm. Là con Hà bạn thân tôi đấy. Rồi, trước cửa, mày kêu ai ra bế tao vô đi, chừng tao bị đau rồi. Tôi có phép đấy các bạn à. Cắn cái đầu mày á, mau lên. Tôi bực mình quát lên rồi cúp điện thoại. Coi như hôm nay tôi xui đi, hẹn ngày không gặp lại. Tôi nói với cái tên đó, rồi lê cái chân cà nhắc vào quán. Thật sự thì chân có hơi đau. Sao tự nhiên có cảm giác mình đang bay thế này nhỉ? Á, tên điên này, thả tôi xuống mau. Thả ra, làm cái gì vậy hả? Tôi kêu gào đánh hắn, cắn hắn, khi thấy hắn bế xốc tôi đi vào quán. Ba ơi cứu con, thầy ơi. Em nặng lắm, đừng vùng vẫy nữa, cũng đừng có hét lên như vậy, mọi người đang nhìn kìa. Hắn vẫn cứ như thế bế tôi vào trong quán, nói, bạn em đã ở chỗ nào? Thả tôi xuống đi, làm ơn. Tôi hổn hển trả lời. Hắn vội vàng thả tôi xuống. Em sao thế? Mất 30 giây để đầu óc tỉnh táo lại đấy các bạn à. Anh bị điên hả? Tôi bực mình, quát tát hắn một cái. Mọi thứ ngừng động lại. Bây giờ tôi mới nhận thức được những gì mình đã làm. Đánh hắn, chửi hắn. Hắn nhìn tôi bằng một con mắt bừng bừng rửa giận. Như thể tôi có thể chết dưới tay của hắn bất cứ lúc nào. Tôi lạnh toát hết người. Mồ hôi lạnh đổ ra như suối. Tôi biết sai rồi. Nhưng cũng tại hắn chứ. Nhìn gì chứ? Đúng rồi, tôi là ai chứ? Tôi cóp sợ. Nghi, mày sao vậy? Đợi mày nãy giờ, thầy hối nãy giờ đó. Con Hà và thằng Tính hot boy lớp tôi từ đâu chạy ra? Còn mày nữa, tao gọi nãy giờ, giờ mới tới là sao? Tôi hét lên. Tao... Nó cứng họng. Tào tào cái con khỉ, bực mình. Tính dìu tôi vào, còn con Hà thì vẫn như trời trồng đứng đó, không biết làm gì nữa. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin. Chương 4. Một tuần kể từ ngày đó tôi gặp thằng khùng. Hôm nay trời đẹp, tôi và nhỏ Hồng đang chờ xe đưa rước. Thị trường tôi lại nhao nhao lên, nghe đâu là có đánh nhau. Gì chứ, mấy vụ này tôi nghiền lắm. Hi hi, đi coi không mày? Tao hỏi con nhỏ Hồng. Xe sắp tới rồi. Con nhỏ này chẳng bao giờ lo chuyện thiên hạ đâu, chỉ biết học với học thôi. Đi mà, coi chút xíu thôi. Tôi năn nỉ nó. Coi xong thì đi bộ về nhé. Ừ, ở lại chiều học luôn. Trường tôi học 2 buổi. Coi 5 phút đó thôi. Ừ ừ, tao yêu mày. Cả hai chúng tôi cùng nhau chạy tới chỗ đánh nhau. Đông lắm nha, xung quanh cũng quá trời xe, mà toàn là xe xịn không à. A Black có, SH có, LX có, Accenter có luôn. Tôi cũng ghiền xe nữa. Ê cu, ai đánh ai vậy? Tôi hỏi một thằng nhóc lớp 10 trường tôi. Chị kêu kỳ quá vậy, em lớn rồi mà. Nó than. Mày lớn, nhưng cũng cao bằng thằng em chị thôi. Mệt chị quá, thằng nào lớp 11 trường mình, gây hấn với bọn xóm nhà thờ, bị tụi nó xử đó. Nó khó chịu trả lời, tôi mặc kệ, tôi đang hào hứng xem chiến tranh đổ máu mà. Bằng nhà thờ nắm trùm toàn địa bàn nơi tôi sống và cả toàn thành phố này. Bao xa tôi nhìn ra phía cái cây đối diện trường, tôi thấy hắn, cái thằng bị tôi tát, không thể nhầm được, và hắn cũng thấy tôi. Chết cha, tôi vội vàng kéo tay con Hồng chạy. Sao vậy? Nó vừa chạy vừa hỏi. Xe tới. Tôi xạo. May quá, đúng là xe tới thiệt. Tôi nhanh chóng giọt lên xe. Thoáng được hắn. À, mà hình như hắn không đuổi theo tôi thì phải. Nhưng xưa một điều là hắn biết tôi học trường nào rồi. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, trường 5. Giờ văn, lớp tôi được nghỉ 2 tiết. Thật là sung sướng. Cuộc đời kéo rèm, đóng cửa lại. Lớp tôi tụm năm tụm bảy lại mở xong bài. Chuyện này mà Mr. Vũ biết được thì lớp tôi chỉ có nước đi lao động cả tháng thôi. Nghi, chiều nay qua nhà tao chơi nha. Con Hà nói. Chiều nay hả? Hên xui, để coi có ai chở tao đi không đó. Tôi vẫn chuyên tâm đánh bài. Con Hồng kia. Mày đi không? Tôi quay qua hỏi con Hồng. Ừ, đi. Ok, vậy chiều nay 2 giờ tại Cát Đằng. Tôi quyết định. Ê bay, hôm qua có đứa nào có đánh nhau trước cổng trường không? Còn Linh rờm hỏi. Linh cũng là bạn thân của tôi. Mặc dù tính tình không được tốt lắm, nhưng chơi cũng được. Nó là dân ăn chơi, học thì ít mà chơi thì nhiều. Nhà nó giàu nên nó chơi đẹp lắm. Nó quen bồ cũ thuộc hàng dữ lắm. Mà tự nhiên nó nhắc đến vụ đánh nhau ngày hôm qua, làm cho tôi hơi nổi da gà. Tao với con Nghi coi được chút xíu nè. Con Hồng lanh lẹ trả lời. Biết sao thằng Quang lớp 36 bị đánh không? Con Linh lại tiếp. Cái gì? Thằng Quang bị đánh đó. Tôi hét lên. Đứa nào mà dám đánh thằng Quang cơ chứ? À, tôi lại quên. Không phải tôi biết rồi đó sao? Là xóm nhà thờ của Phúc đại ca. Mày làm cái gì vậy? Không phải mày ghét thằng Quang lắm sao? Hồi bữa nó chọc mày đó. Con Hà nhắc nhở tôi. Thì tại tao tò mò, thằng nào mà dám gây hấn với thằng Quang thôi. Con Hà nhìn tôi mỉm cười, tôi không biết ý nghĩa của nụ cười ấy là gì. Buổi trưa, tôi cùng với con Hồng chạy tới Cát Đằng. Khi tới nơi, thì bạn bè đã đông đủ cả. Con Hà, Linh, Khoa và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là có cả hắn. Nhìn hắn, tôi đứng như là trời trồng. Mày làm gì mà đứng ngoài vậy? Ngồi đi. Con Hà nhắc tôi. À, tao ngồi. Tôi ấp úng. Tại sao hắn ở lại đây nhỉ? Hắn còn nhìn tôi cười điệu nữa chứ. Nghi, Hồng, uống gì kêu đi. Hôm nay Hà bao đó. Khoa lên tiếng. Trời, Hà, bình thường mày hay than hết tiền mà. Sao hôm nay hào phóng vậy? Trúng số hả? Con Hồng chọc. Nó bao, nhưng nó đâu có trả tiền đâu. Con Linh tiếp lời. Là sao? Con Hồng thắc mắc. Anh này là người yêu của nó, hôm nay nó đãi tụi mình để chúc mừng nó đã có người yêu đó mà. Mày có im đi không? Ngại ngùng gì nữa, nó không đúng sao? Ừ đúng, được chưa? Đây là Phúc, bạn trai tao, anh ấy là đại ca xóm nhà thờ đó. Hà nói với giọng đầy tự hào. Tôi từ nãy giờ vẫn ngồi im, nhưng khi nghe con Hà giới thiệu về hắn, tôi lại giật mình. Hẳn là đại ca xóm nhà thờ trong truyền thuyết đó sao? Là người bị tôi tát tuần trước. Tôi thật không dám tin. Nhưng tại sao khi tôi tát hắn, chửi hắn, hẳn lại không cho đàn em xử tôi luôn đi? Hồn tôi cứ như trên mây. Mặc ai nói gì, tôi vẫn không nghe lọt được chữ nào vào tai. Nghi, sao vậy mày? Con Linh hỏi tôi. Tao tự nhiên tao nhớ mình chưa cho con xù ăn. Tao về trước, tụi mày ở lại chơi đi. Tôi vội vàng đứng lên xách xỏ về. Con này, mày về bằng cái gì? Con Hồng gọi tôi. Tao kêu Đức Black chở tao về cũng được. Tôi suy nghĩ rồi trả lời. Tôi đưa em về. Hắn đứng lên đề nghị. Không cần đâu. Tôi vội vàng nói. Hắn mà đưa tôi về sẽ có án mạng mất thôi. Đúng rồi, anh mau đưa nó về đi. Con Hà tán thành ý kiến. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Tôi mau lẹ rút điện thoại ra gọi cho Đức Black. Alo, anh Đức hả? rảnh không, anh lên chở em về với. Ở Cát Đằng, anh tới mau mau nhé. Tôi cúp máy. Tôi giật mình khi nhận ra ánh mắt hắn ta nhìn tôi đầy lửa giận, nhưng tôi làm lơ như không thấy gì. Tụi mày ở lại đây chơi, tao gọi cho đứt lấy rồi. Tôi quay lưng bước ra ngoài cổng, không dám nhìn vào mặt hắn nữa. Tôi dám cá, nếu bây giờ mà nhìn vào mặt hắn, chắc là tôi sẽ xỉu mất thôi. Lên xe mau. Không biết từ đầu hắn phóng xe tới trước mặt tôi và ra lệnh cho tôi như thế chứ. Tôi có người rước rồi. Tôi sợ sợ trả lời. Từ khi biết hắn là Phúc đại ca, tôi cảm thấy hơi sợ. Mau lên, tôi không có dư kiên nhẫn với em đâu. Hắn bực mình với tôi. Nè, bực mình rồi nha, đã kêu là tôi về được, anh lo chở con Hạ về đi. Tôi hét lên rồi đi thẳng. Tôi tưởng hắn đã bỏ cuộc chứ, nhưng không ngờ da mặt hắn lại dày như thế. Hắn ôm ngang người tôi, bế tôi lên xe rồi đóng cửa lại. Hà, tôi sẽ kêu người đưa về, còn em mà dám nhảy xuống dưới, tôi không tha cho em đâu. Hắn đang ra dọa tôi sao? Tôi sợ hắn, quả thật bây giờ rất sợ. Nếu ánh mắt của hắn có thể giết người thì tôi đã chết mấy lần rồi. Hắn cho chiếc BMW đời mới của hắn lướt đi với tốc độ của ánh sáng. Nhà em ở đâu? Hắn hỏi. Anh chở tôi xuống gần chợ là được rồi. Giọng tôi run run như sắp khóc. Suốt đường về không ai nói với ai câu nào. Tôi không dám nhìn hắn nữa là. Vừa về tới chợ, tôi đã vội vã chạy rồi. Mày ra đây cho tao. Tôi là kéo con Hà ra hành lang. Gì vậy? Sáng sớm mà đã lôi với kéo. Nói cho tao biết, sao mày quen với thằng khùng đó? Thằng khùng nào? Hà nhớ mày. Thì cái thằng hôm qua đó. Tôi hét. À, anh Phúc đó hả? Thì Quang rút tao ra gọi mày ở cây me đó. Lúc đó anh xin số điện thoại rồi làm quen tao. Còn Hà nói bằng giọng đầy tự hào. Ôi trời ơi, điên mất. À, chiều nay anh rủ nhóm tụi mình đi chơi đó. 2 giờ nha, tao qua đón mày. Tao không đi. Sao vậy? Hôm qua đã chơi bời được gì đâu. Bây giờ hàng lông mày của nó muốn dính vào nhau. Tao không đi mà. Đừng nói nữa, tao bực mình rồi. Sinh nhật em tao mà mày không đi hả con kia? Sinh nhật con xíu. Tôi hoài nghi. Ừ. Vậy thì tao đi. Nhưng nói trước hết tiền rồi nha. Tao đi chay. 1:45, tôi vừa bước ra cửa nhà đã nhìn thấy hắn đang đứng cạnh chiếc Accenter mới toanh. Nhìn hắn vẫn thấy lạnh lùng và khó gần. Hà kêu tôi tới rước em. Hắn vẫn thấy. Ừ, tôi thì dường như sắp quen với sự có mặt của hắn. Hôm nay sẽ hắn chạy bình thường, tôi cũng không còn sợ hắn như trước nữa. Hắn cũng tốt đáng gì. Ít ra tôi là người đánh hắn, mà hắn không làm gì tôi cả. Em vào trước đi, tôi đi gọi xe. Trời, tại sao con xíu lại tổ chức sinh nhật ở Sky thế này? Sky quán bar lớn nhất thành phố, tôi là lần đầu tiên tới đây, vì thế là có chút sợ sệt. Em gái, đi một mình à? Ngồi đây với anh này. Một tên say rượu níu tay tôi. Ôi trời, cái mùi trên người hắn thật là kinh khủng. Tôi muốn ói quá, có ai cứu tôi không? Bạn tôi đâu hết rồi. Hà ơi, Linh ơi. Buông tay, là hắn. Hắn cứu tôi giờ phút này tôi thật cảm kích. Mày là thằng nào? Buông tay. Cái thằng này, mày không biết tao là ai hả? Rồi nó hét lên. Biết, Huy sẹo sớm chợ. Biết mà còn dám nói với tao như vậy hả? Mày không muốn sống nữa phải không? Một cuộc ảo đã diễn ra, và tất nhiên là chưa đầy 3 phút, tên Huy sẹo kia đã nằm lăn lóc dưới sàn. Muốn trả thù thì tìm Phúc đại ca. Hắn nói rồi ôm lấy vai tôi bước vào trong. Cảm ơn. Giọng tôi run run. Hắn không nói gì. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Jin, chương 6. Hôm nay đông hơn hôm qua nhỉ, có cả bọn đàn em của hắn, nhưng sao không có con xíu, sinh nhật xíu mà. Hà, xíu đâu? Nó đi với bạn nó. Hà ấp úng. Gì kỳ vậy, sinh nhật nó mà. Ủa, hôm nay sinh nhật con xíu hả? Đâu phải đâu, sinh nhật con xíu là tháng 12 mà. Thằng Khoa nói. Thằng Khoa hỏi. Hà, tôi nhíu mày hỏi. Tao cái con khỉ, mày quá đáng vừa thôi chứ. Tao nói vậy, để mày ra đây thôi mà, không nói sao mày đi? Mày được lắm, tao tin mày như vậy, mà mày... Thôi đừng cãi nhau nữa, chuyện nhỏ mà. Vi nói, đây là thằng Bất Kỳ, anh em chi cốt của hắn, bây giờ tôi mới thấy hắn dễ thương và bớt ác cảm với dân Bất Kỳ. Tôi tức muốn khóc, khóe mắt cay cay, tại sao nó lại có thể lừa tôi như thế cơ chứ? Bạn bè cái quái gì thế này? Tôi cầm cái ly rượu trên bàn uống cạn, rồi chạy ra ngoài. Không biết là rượu gì mà vừa cay vừa chát, uống vào mà người tôi cứ nóng bừng bừng như là có lửa, đầu óc thì choáng váng, mọi thứ xung quanh tôi dường như là muốn sụp đổ. Bổ tiên sư con hà, bạn bè mấy năm trời, vậy mà bây giờ nó lại lừa tôi cú đau như thế này. Chừng tôi cứ bước mà không biết sẽ đi đâu. Trời hình như bắt đầu mưa rồi, hay mắt tôi không nhìn thấy rõ nữa. Tôi cũng chẳng muốn trú mưa nữa. Mặc kệ mưa, tôi vẫn cứ bước, mọi bước ngày một nặng nề hơn, cho đến khi ngã khuỵu xuống. Tôi tỉnh dậy với toàn thân nhức mỏi, đầu óc choáng váng. Tôi cố ngồi dậy và nhận ra tôi đang ở một nơi xa lạ, không phải nhà tôi, nhà Linh, Hà hay Hồng. Đây là đâu? Nhìn mọi vật được trang trí trong phòng có vẻ rất đắt tiền, và căn phòng này có một tên con trai. Không phải chứ? Ha, trời ơi, quần áo của tôi, đây đâu phải là đồ tôi mặc ngày hôm qua, càng không phải là đồ của tôi. Chết mất, trời ơi, chuyện gì đang xảy ra với tôi đây? Đầu óc hoang mang thì kẻ tôi không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Em tỉnh rồi hả? Dậy ăn đi. Anh, tôi thật không dám tin vào mắt mình nữa, tôi như không muốn á khẩu. Em muốn nói gì? Hắn nhíu mày khó hiểu. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đưa em về. Tại sao chứ? Mà đây là đâu? Tôi hét lên. Nhà tôi. Em bị bệnh nên tôi đưa em về đây. Ôi trời, hắn bình tĩnh như là chưa bao giờ được bình tĩnh. Tại sao không phải nhà tôi mà là nhà anh? Tôi vẫn cứ hét điên cuồng. Nhà em khóa cửa. Hắn vẫn điềm tĩnh. Không xong rồi, tôi phải về nhà. Em chưa khỏe hẳn. Hắn ngăn tôi lại khi tôi định nhảy xuống giường. Tôi khỏe rồi, tôi mà không về nhà thì tôi ra đường ở luôn đó. Tôi hét lên, tự nhiên nghĩ đến phải ra đường ở, sao chân tay tôi lại ngắt như thế này. Tôi xin phép ba mẹ em rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Hả, anh xin? Mặt tôi bây giờ chắc buồn cười lắm, muốn khóc cũng khóc không được. Em hét hoài vậy, không rắc cổ sao? Hà xin ở nhà Hà. Bây giờ tôi như trái bóng xì hơi vậy. Em muốn làm siêu nhân, muốn làm siêu nhân. Alo, giọng tôi yếu xìu. Gọi cho tao làm gì nữa, mày là con bạn xấu xa. Tôi hét lên. Bao đắc dĩ cái con khỉ, bạn bè mà mày chơi tao như vậy hả? Rồi, thôi về nhà tao đi, tí tao cũng về nhà, chắc ba mẹ tao chửi tao chết quá. Tôi cướp máy mà mặt vẫn còn hầm hầm. Hắn vẫn ngồi đó và nhìn tôi chằm chằm. Làm gì nhìn tôi ghê vậy hả? Em vui thiệt đó. Hắn xoa đầu rồi bước ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi, tí Hà đến tôi sẽ gọi. Khoan, khoan đã. Hắn đứng lại nhưng không quay đầu nhìn tôi. Đồ của tôi. Em yên tâm. Một ngày chủ nhật đẹp trời, tôi đang vui vẻ nằm ở nhà nghe nhạc và suy nghĩ ra một câu chuyện hay hay. Alo, gì vậy? Tôi vui vẻ nghe điện thoại. Trong điện thoại con Hà đang kêu gào thảm thiết. Gì vậy? Ông già đuổi mày ra đường rồi hả? Ai biết mày? Mày không phải bạn tao. Sao lại chia tay? Không phải mày kết hắn ta lắm hả? Tôi trêu chọc. Ồ, mày thích chinh phục xong rồi bỏ đó hả? Sợ muốn sao? Stop, cái gì mà trong nhóm mình ảnh thích tao nhất mày? Bồ mày mà mày kêu thích tao là sao? Hả, để mày học hay để mày đi theo thằng khác hả? Mà mày ăn ốc bắt tao đổ vỏ là sao? Hậu tạ gì đây? Ok. Cà phê cát đằng. Anh đừng theo con Hà nữa được không? Tôi vào thẳng vấn đề, tôi vốn thẳng tính như ruột ngựa mà. Tại sao? Mặt hắn vẫn bình thường như chẳng có gì ngạc nhiên cả. Anh có thương nó thì anh để nó chuyên tâm học hành đi, cấp 3 rồi. Vậy em làm thay chỗ cho Hà. Tôi đứng hình. Hắn nói cái quái gì thế nhỉ? Anh nói cái gì? Em phải là người yêu tôi. Hắn bình thản trả lời và giọng vẫn lạnh. Anh có vấn đề à? Tôi hét lên. Tôi không đồng ý. Tôi đứng lên đi một nước, vậy taxi về nhà của con Hà. Thằng đó đúng là bị khùng mà. Tôi quăng túi xách lên giường rồi nằm xuống. Sao vậy? Con Hà vừa ngồi trước máy tính vừa nói chuyện. Mày bỏ hắn là đúng đó. Biết hắn nói gì với tao không? Nói gì? Nó tỏ ra hào hứng. Vậy em phải làm người yêu tôi. Hờ, đúng là một tên siêu tự kỷ mà. Sao mày không đồng ý? Nó tỏ vẻ ra tiếc nuối. Con này, vậy sao mày bỏ? Tại tao không thích nữa. Nhưng thật ra anh ấy tốt nha. Cà lăng nè, đẹp trai, nha sao, lại là đại ca, sao có uy mà. Mày mà quen ảnh, sau này không có đứa nào dám đụng tới mày. Vậy mày giữ lại cho mày xài đi. Mày, nói chuyện với mày mệt quá. Anh chỉ còn em, chỉ một mình em. Alo, Hà nghe. Cái gì? Được rồi, tụi tao tới liền. Nghe điện thoại xong, con Hà có vẻ hốt hoảng. Gì mà mày làm bộ mặt hình sự quá vậy? Con bé Dương nói là nó có chuyện. Tôi bật dậy như lò xo. Dương là em họ của bạn tôi, nó mới học lớp 8. Bà mẹ nó ly dị khi nó mới học lớp 5. Từ đó nó ăn chơi, kết bè kết phái. Khi Hà nói nó có chuyện là tôi biết ngay, nó đi đánh nhau rồi. Khi tôi và con Hà tới sân sau của trường cấp 2 mà Dương theo học, thì đã thấy con Dương bị đánh lăn lóc trên sân và đám huynh đệ xóm nhà thờ đang ra sức đá nó. Phúc, hắn đang ngồi trên xe quan sát tình hình. Tôi vội chạy lại. Anh làm cái gì vậy hả? Kêu tụi nó dừng lại đi. Tôi hét lên. Tại sao? Em là gì mà ra lệnh cho tôi? Tôi... Nếu em đồng ý yêu cầu của anh sẽ tha cho nó. Anh... Tôi chần chừ suy nghĩ nhưng tiếng kêu gào của con Dương cứ đạp vào tai của tôi. Lúc bạn tôi đi du học đã giao cho con Dương lại cho tôi. Đối với tôi, Dương như là em gái vậy. Nhìn nó bị đánh như vậy, tôi thật sự là không nỡ. Tôi... Chị Nghi, đừng đồng ý với nó. Em với nó không chơi chung với nhau được. Tôi... Anh dừng lại đi, tôi đồng ý. Được rồi. Sau lời đồng ý của tôi, bọn họ leo lên xe bỏ đi. Tôi vẫn còn đứng ngay người ra đó. Mọi thứ với tôi diễn ra quá nhanh. Chị Nghi, em xin lỗi. Còn Dương nói với tôi. Không sao, em có sao không? Chị yên tâm, mấy vết thương này nhằm nhò gì? Dương cười cười. Sao gây sự với tụi nó làm gì? Hồi bữa em đánh tụi thằng Hùng, hôm nay tụi nó đánh lại em. Từ nay bớt gây sự lại đi, tụi chị không cứu mày hoài được đâu. Hôm nay là nhờ con Nghi, không là mày nằm viện rồi. Mà Phúc đại ca nói gì với mày vậy? Khoa nói. Không có gì, thôi được rồi, về nhà đi. Tôi nói. Ủa mà Hồng, không đi với mày hả Nghi? Mày không biết trong nhóm tụi mình, nó là đứa ngoại lai hả? Linh Triêu. Thật ra quen với hắn cũng không phải là khó chịu lắm. Tôi dự sức đối phó với hắn mà. Tôi sẽ làm cho hắn sợ tôi mà chạy mất dép thì thôi. Tuần qua trường tôi tổ chức thi học sinh giỏi vòng trường. Tôi và con Hà, con Hồng thi môn Anh Văn. May mà cả ba đứa đều vượt qua suôn sẻ. Những ngày qua tôi cũng làm đúng thiên chức của một người bạn gái, đi chơi với hắn và cũng quan tâm hắn chút xíu. Đối với tôi những trò nghịch ngợm là không thể thiếu rồi. Có hôm đang học, tôi nổi hứng trốn học. Nhóm tôi cùng đến trung tâm mua sắm. Mua thoải mái đi bay ơi. Sau 3 tiếng shopping thả ga, tôi gọi hắn đến trả tiền. 7 triệu. Làm bạn trai tôi rất khổ phải không? Tôi châm biếm hắn. Tôi không khổ, cũng không khó chịu. Tôi đưa các em về. Hắn vẫn lạnh lùng. Có hôm lớp tôi được nghỉ tiết, tôi gọi điện cho hắn tới trường. Khi hắn đến thì tôi trốn xuống canteen ăn sáng. Hắn cũng không thẫn thờ hay trách móc gì tôi cả. Bạn trai tôi là đại ca giang hồ, tác giả Kim Du Xin, chương 7. Lớp 11A3, hàng xóm lớp tôi. Bạn tôi ở lớp này cũng có một vài đứa. Nghi, lại Thanh nói nhỏ nè. Thanh là bạn của tôi hồi lớp 10. Gì vậy? Tôi tò mò. Nghi lên forum trường mình, đăng bài này lên giùm Thanh được không? Tôi cầm tờ giấy mà Thanh đưa cho tôi. Quầy cớp được giấy ba. Ủa, ai vậy? Con Kiều chứ ai? Lại là cái con nhỏ tôi ghét cay ghét đắng đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net